Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 372. Góc truyện audio.com. Chấm. Bốn người nằm ở trên giường nhưng thật ra đem một chương giường lớn tễ đến kín mít. Trần trụi thân hưu rảo dệt ở bên nhau. Nhìn qua thật là dâm mỹ vô bích. Ba nam nhân đem một cái da thịt tiết trắng nữ nhân kẹp ở bên trong. Giống như muốn như thế nào khi dễ nàng giống nhau. Các ngươi làm gì? Mau đi ra. Vừa mới trải qua cao trào Hạ Noãn Noãn hai mắt rưng rưng. Gò má phiếm hồng. Kia một bộ bị hung hăng yêu thương quá bộ dáng quả thực kiều mị mê người đến không được. Xem đến ba nam nhân đôi mắt đều mau ngây ngốc. Liền chuẩn tư ca bạch rằng tuyên dâm. Không cho phép chúng ta gia nhập. Đây là cái gì đạo lý a? Đúng vậy. Noãn Noãn. Chúng ta nhưng nhịn không được. Vừa mới tư ca đem ngươi lộng sảng liền không cần chúng ta. Chấm. Giận Nga cùng giận đường sao có thể bạch bạch buông tha đến bên miệng mỹ vị. Vì thế bọn họ trực tiếp xem nhẹ Hạ Noãn Noãn nói. Một tả một hữu đem nàng kẹp lấy. Thật là trước có lang hậu có hổ. Cho nên, còn có thể thế nào đâu. Hạ Noãn Noãn chỉ có thể bị bọn họ vây quanh. Ăn rồi lại ăn, ăn rồi lại ăn, a lại vào được. Ngô, cửu ca nhu bang vào được. Hảo trọng a tiểu nhục bị căng đến tràn đầy. Cửu ca, a không cần như vậy trọng. A không đợi tĩnh nách bài xuất đi. Giận đường lại đột nhiên tiến vào. Tiểu nhục được đến thực tốt ướt át. Nhu bang không có chút nào trở ngại trực tiếp thủ cháp vào tiểu nhục chỗ sâu nhất. Hùng hăng đỉnh lộng ở hoa tâm mặt trên. Làm Hạ Noãn Noãn thét chói tai ra tiếng. Chính là muốn hung hăng làm. Noãn Noãn mới có thể thoải mái a làm chết ngươi. Cửu ca muốn làm hư ngươi tiểu nhục. Làm ngươi câu dẫn ta. Ân, thích sao? Như vậy bạch rằng tuyên dâm. Giận đường giống như điên rồi giống nhau. Nữ tử khẩn trí tiểu nhục là như vậy thoải mái. Đem hắn nhu bang kẹp làm cho nhảy dựng, hắn hoàn toàn dừng không được tới. Nghe nữ tử kiều mị rên rỉ, giận đường càng thêm mãnh liệt đĩnh động cái mông. Đem chính mình thô to nhu bang thật sâu vùi vào tiểu nhục tận cùng bên trong. A, cửu ca, thập ca, các ngươi, a, không cần cắn nơi đó. Ngô, tứ ca, a, thật thoải mái. Noãn Noãn phải bị các ngươi giết chết. A, nam nhân không ngừng dùng hắn thô to giữ tợn nhu bang qua lại trừ thủ cháp. Điên cuồng thủ cháp đi vào lại rút ra. Một khắc đều không có dừng lại. Hạ Noãn Noãn cảm giác được bọn họ ở chính mình trên người rong ruổi chinh chiến. Cuồn cuộn không ngừng khoái cảm thổi quét mà đến. Làm nàng dụ bãi không thể. Thật thoải mái a, không được. Tiểu nhục bên trong hào chướng hào mãn. A, cửu ca. Các ca ca. Noãn Noãn muốn sảng đã chết. A, không được. Muốn tới. Muốn tới. Hạ Noãn Noãn thét chói tai run rẩy, toàn thân phảng phất qua điện giống nhau. Nam nhân không ngừng trừ thủ cháp làm nàng bước lên dụ vọng đỉnh. Tiểu nhục bên trong dâm thủy văng khắp nơi ra tới. Lúc này giận đường cũng nhịn không được giày thì tức ra tới. Đem chính mình nồng hậu bạch chọc thân tiến thêm tiểu nhục chung. Dầm nách hỗn hợp hai cái nam nhân tĩnh nách. Hạ Noãn Noãn cảm giác chính mình tiểu nhục bên trong tràn đầy. Thế nhưng có loại bị trướng khai cảm giác. Ngươi còn không ra. Hạ Noãn Noãn giật giật cái mông. Trải qua hai chàng vui sướng tràn trề tình sự. Nói thật nàng đều có chút mệt mỏi, nhưng là nhìn bên cạnh như hổ rình mồi giận Nga, nàng liền biết sự tình không đơn giản như vậy. Còn có giận chân cũng ở một bên đỏ mắt nhìn, này ba nam nhân nếu là mỗi người không tới cái hai lần, bọn họ là tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. Cửu ca, người mau lui lại ra tới a, ta nhịn không được. Chấm, giận Nga cũng ở một bên thúc giục. Cái này làm cho giận đường thập phần không hài lòng. Hắn cố ý đem nửa thạch càng nhu bang đi phía trước đỉnh đỉnh. Hừ hừ nói. Noãn Noãn. Ngươi như vậy không thể được. thỏa mãn lúc sau liền không cần ra. Như thế nào có loại dùng xong liền ném cảm giác đâu? Cửu ca ngươi nói cái gì? Nhân gia nào có? Hạ Noãn Noãn kiều mị hoành hắn liếc mắt một cái. Vẫn là mềm lòng hơi chút nâng lên thân mình hôn Giận Đường một ngụm. Lúc này Giận Đường mới lưu luyến không rời đem nhu bang rút ra. Thuận tiện mang ra tới một tảng lớn bạch chọc, dính ướt phía dưới giường đệm. Nhìn đến trước mắt này dâm mỹ một màn, Giận Nga thật sự nhịn không được. Đem Giận Đường đẩy ra lúc sau đột nhiên tách ra Hạ Noãn Noãn hai chân. Lực độ lớn đến làm Hạ Noãn Noãn kinh hô một tiếng. Không đợi nàng phản ứng lại đây đâu. Còn chảy dâm nách bạch chọc tiểu nhục liền lại bị ngăn chặn. A, thập ca, ngươi liền không thể ôn nhu một chút sao? Dã man đã chết, giống cái thổ phỉ giống nhau. Hạ Noãn Noãn rên rỉ. Mềm mại thanh âm nghe đi lên một chút uy hiếp đều không có. Tuy rằng là đang mắng người. Nhưng ở Giận Nga trong tai đó chính là ở làm nũng a, ôn nhu. Ha ha, Noãn Noãn, chờ ta ôn nhu ngươi nên khóc. Ngươi còn không phải là thích thập ca hung hăng dùng nhu bang thảo ngươi sao? Mau một chút mãnh một chút mới rằng sảng a. Nói xong Giận Nga đem Hạ Noãn Noãn đột nhiên một chút ôm ở chính mình trên đùi. Làm nàng hai chân gắt gao kẹp chính mình eo. Như vậy tư thế có thể làm nhu bang thẳng tắp thủ cháp nhập tiểu nhục chỗ sâu nhất. Thật lớn đỉnh hung hăng va chạm đi lên. Rước lấy nữ tử một trận cao. A, thập ca, ngươi nhẹ điểm, ngô a, như vậy trọng. Tiểu nhục đều phải bị ngươi đâm hỏng rồi. A a, nghe được. Không, ngô, nhẹ điểm a, Hạ Noãn Noãn quả thực phải bị Giận Nga đụng vào linh hồn xuất khiếu. Người nam nhân này phảng phất muốn đem sở hữu sức lực đều hoa ở trên người nàng giống nhau. Thô to nhu bang có thể thẳng tắp đụng vào hoa tâm mặt trên. Quả thực ma chết cá nhân. Chính là muốn trọng một chút. Noãn Noãn mới có thể thoải mái a, thập ca muốn thảo hư ngươi tiểu nhục. Ân, làm chết ngươi, làm chết ngươi. Noãn Noãn, mau nói, làm thập ca làm chết ngươi. Nói xong Giận Nga càng thêm dùng sức chiều thủ cháp. Một chút nhanh chóng đem nhu bang hung hăng hướng tiểu nhục chỗ sâu trong thủ cháp. Thật mạnh đỉnh đến tận cùng bên trong. Và chạm ở tiểu nhục chỗ sâu nhất hoa tâm thượng. Như vậy cuồng chiều mãnh thủ cháp làm Hạ Noãn Noãn đều sắp điên mất rồi. A a, không được. Hảo trọng, các ngươi, ngô, không được, Noãn Noãn muốn chết. A a, lần sau không chuẩn còn như vậy. Các ngươi đây là đem Noãn Noãn giết chết ở trên giường sao? A a, không được. Nam nhân gắt gao thủ sẵn nàng vòng eo, liều mạng thảo làm nàng tiểu nhục, mất hồn khoái cảm cơ hồ có thể hủy thiên diệt địa. Hạ Noãn Noãn toàn thân đều ở co rút. Chỉ có thể cảm giác được thô to nhu bang mỗi lần đều cọ sát nàng tiểu nhục mị nhu. Một chút đem nàng kéo vào tình dụ vực sâu. Ân, hảo khẩn, làm chết ngươi. Noãn Noãn, ta Noãn Noãn, a, thập ca hảo ái ngươi. Ân, không thể dừng lại, ba nam nhân cũng không nghĩ dừng lại. Tựa như ngay từ đầu Hạ Noãn Noãn suy nghĩ như vậy. Bọn họ ít nhất một người đến lộng thượng hai lần. Từ ban ngày đến đêm tối. Một ngày cứ như vậy đi qua. Chờ đến nửa đêm thời điểm Hạ Noãn Noãn mới sụi lơ từ trên giường xuống dưới ăn cái gì. Cách chương.